Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1117, trở lại vị trí đứng đầu. 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 7 giờ tối, một chiếc xe ô tô sang trọng khởi hành từ Trung Hải đi hướng về thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Trên ghế sofa trong xe, Tần Tư Vũ cùng Từ Tuyết Linh ngồi đối diện nhau. Hai người vừa nói chuyện vừa uống trà. Cảnh tượng như vậy có thể nói là độc nhất vô nhị trong cuộc sống vợ chồng của họ mấy năm qua. Lần này hai người ly hôn trong hòa bình, không có nhiều tranh chấp trong phân chia tài sản. Dù sao hai người ly hôn cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà Tần và Từ. Cố Diệp Phi bỏ qua lớp quan hệ hôn nhân đó, nó khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên hài hòa hơn. Tần Tư Vũ nhấp ngụm trà, hơi xúc động nói, Tuyết Linh, chúng ta kết hôn mấy năm, anh quả thật có lỗi với em. Năm đó anh trẻ tuổi nóng tính, đối với hôn nhân sắp đặt không hài lòng, cho nên thái độ đối với em quả thật có chút lạnh lùng. Cho nên mới thành sau khi kết hôn phần ai thì người đó chơi. Bây giờ chúng ta không thể làm vợ chồng được, hy vọng có thể làm bạn bè. Từ Tuyết Linh liếc hắn một cái, nói, chuyện trước kia không cần nói nữa. Hôn nhân của chúng ta vốn dĩ là một sai lầm, chỉ là lúc đó chúng ta không có năng lực phản kháng lại sự an bài của cha mẹ, cuối cùng mới biến thành như bây giờ. Về phần làm bạn bè, em bây giờ chưa thể trả lời anh được. Điều này còn phụ thuộc vào đối tượng sau này của em. Nếu như hắn không ngại vậy chúng ta có thể làm bạn bè. Nếu như hắn ngại, vậy chúng ta cũng không nên làm phiền nhau nữa. Tần Tư Vũ cười nói, anh hiểu ý của em. Người ta đều nói vợ chồng sau khi ly hôn không thể làm bạn được. Lời này dưới cái nhìn của anh là nhằm vào những vợ chồng có trụ cột tình cảm, sợ bọn họ trở thành bạn bè không biết rõ chừng mực. Dù sao hai người trước cũng là vợ chồng, ở gần nhau có thể sẽ ra tình cũ không rủ cũng tới. Nếu như hai người đều độc thân thì còn tốt, nếu như một bên đã kết hôn, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình người khác. Thế nhưng, tình huống giống như chúng ta hẳn là ngoại lệ, bởi vì anh với em không có nền tảng tình cảm, xưa nay chưa từng yêu nhau, kết hôn mấy năm cũng không thể sản sinh tình cảm, sau khi ly hôn thì không cần phải nói. Cho nên chúng ta có trở thành bạn bè cũng không sợ khơi lại tình cũ. Đương nhiên, em nói cũng có đạo lý. Lúc chúng ta còn độc thân tất cả đều dễ bàn. Một khi đã được Giang Đại Sư kết hợp nửa kia làm bạn đời, vậy chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến của nửa kia. Từ Tuyết Linh gật đầu nói, chính là cái đạo lý này. Cho dù anh ở trong lòng em là bạn bè, cũng phải tôn trọng ý kiến của nửa kia. Dù sao đến lúc đó rồi xem tình hình. Tần Tư Vũ ân một tiếng, sau đó nói đến các chủ đề khác. Mối quan hệ giữa người với người đôi khi thật kỳ lạ. Khi nói chuyện với người lạ ở bên ngoài thì cười trước khi nói, đó là một thái độ tốt. Nhưng khi về nhà đối diện với những người thân thiết nhất, thái độ liền bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Tần Tư Vũ với Từ Tuyết Linh bây giờ cũng ở trong tình trạng tương tự như vậy. Khi hai người vẫn còn là vợ chồng, ngồi cùng một chỗ ngoại trừ nói chuyện làm ăn, căn bản không có lời thừa thãi gì để nói với đối phương. Nhưng bây giờ sau khi ly hôn, hai người liền có thể ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện để nói, vậy thì rất thần kỳ. Họ nói chuyện đến hơn 10 giờ đêm, hai người mới từng người đi nghỉ ngơi. Biệt thự Ngự Giang Tây Phái. Hôm nay, Hoàng Linh Vi dậy sớm, bụng của cô càng ngày càng lớn, nên chất lượng giấc ngủ của cô không còn tốt như trước. Từ khi vợ mang thai, giấc ngủ của Giang Phong cũng rất nông, bởi vậy vợ vừa rời giường, hắn lập tức tỉnh dậy. Từ trên tủ đầu giường lấy điện thoại di động nhìn thời gian, phát hiện còn chưa tới 7 giờ. Giang Phong không khỏi ngáp một cái, nhấc chăn lên nói, bà xã, Sao hôm nay em dậy sớm thế? Hoàng Linh Vi nói, em ngủ không được, nên dậy luôn. Hiện tại vẫn còn sớm. Anh không cần phải gấp gáp. Ngủ thêm một chút đi. Giang Phong lắc đầu nói. Được rồi, anh bây giờ có ngủ cũng ngủ không được. Hoàng Linh Vi thấy thế không nói thêm gì. Nhưng mà khóe miệng lại hiện lên một nụ cười. Sau đó, hai vợ chồng cùng nhau làm vệ sinh cá nhân. Sau đó thay quần áo, mới đi ra phòng khách. Kết quả khiến bọn họ không nghĩ tới chính là, hôm nay chị gái và anh rể còn dậy sớm hơn bọn họ. Thậm chí cũng đã ăn bữa ăn sáng. Chào hỏi nhau xong, Giang Phong liền tò mò hỏi. Chị, anh rể, sao hôm nay hai người lại dậy sớm vậy? Khúc Văn Hoa cười nói, chị gái cậu sáng sớm đã kêu đói, cho nên phải dậy làm đồ ăn sáng cho cô ấy. Giang Phong cùng Hoàng Linh Vi cũng hiểu phụ nữ trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Thai nhi phát triển rất nhanh, chất dinh dưỡng hấp thu cũng nhanh, cho nên lúc này phụ nữ có thai nhanh đói bụng cũng là chuyện rất bình thường. Cách chương